Chương 1131, đi sang nơi khác để tâm sự. Ba người Trần Mặc được xếp chỗ ngồi ở bàn lớn ngay chính giữa hội trường, một số người đã có mặt ở đó và đang rôm rã nói chuyện với nhau, bao gồm thầy Mã, Tiểu Mã Ca, Từ Gia Lân, Vạn Đạt Lâm, Dương Huệ Mẫn, Lôi Quân, Đổng Tiểu Thư. Có thể nói, những nhân vật nổi tiếng trong nước, chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản và khoa học kỹ thuật, đều tề tựu tại đây. Từ Nhiên Tâm nhất định đã bỏ nhiều tâm tư vì bữa tiệc này. Xin lỗi mọi người, ta tới muộn. Triệu Mẫn tới ghế, cười nói, chúng ta hơi đông đúc, mọi người không ngại chứ. Càng đông thì càng náo nhiệt, Từ Gia Lân bảo nhân viên lấy thêm một ghế cho mặt nữ. Bọn họ vốn dĩ chỉ để trống hai ghế, không ngờ lại có thêm ba nhân mạng. Tuy nhiên, thân phận của ba người này cũng không thua kém hơn bất kỳ ai, địa vị của Trần Mặc và Triệu Mẫn là điều không cần phải bàn cãi, còn mặt nữ vốn chỉ là nhân viên trợ lý. Thân phận vẫn là một điều bí ẩn, nhưng cô ấy thường xuyên xuất hiện bên cạnh Trần Mặc, hai người tựa như hình với bóng, ngay cả Triệu Mẫn cũng không có đãi ngộ này. Vậy nên, mọi người cũng không dám lơ là với mặt nữ. Hiếm khi chủ tịch Trần ra ngoài một lần, mọi người kính hắn một ly đi, Từ Gia Lân nói. Mọi người nâng ly rượu lên, mặt nữ cũng làm theo nhưng không uống, những người ngồi trong bàn này đều có mối quan hệ hợp tác với tập đoàn Kiến Hành Quân, bọn họ thường xuyên tiếp xúc với Triệu Mẫn. Thậm chí cũng đã gặp Trần Mặc ít nhất một lần, cho nên bầu không khí cũng khá ấm cúng. Ta vẫn luôn nhốt mình ở phòng thí nghiệm, mọi chuyện của công ty đều do Triệu Mẫn xử lý. Vì chủ tịch như ta khá thất trách, mong mọi người thứ lỗi, Trần Mặc cười nói theo tình hình. Rất nhanh sau đó, Trần Mặc và Triệu Mẫn đều hòa vào câu chuyện. Đối với các chủ đề về khoa học, mạng lưới Internet và bất động sản, bọn họ đều có kiến thức khá rộng rãi, cho nên có thể dễ dàng hòa nhập. Trong hội trường, Vương Kỳ Lâm và Đới Hậu Long liếc nhìn khắp nơi, hy vọng có thể thấy được bóng dáng họ muốn nhìn thấy, nhưng rốt cuộc không thu hoạch được gì. Từ Tiểu Thư, chủ tịch Trần của tập đoàn Kiến Hành Quân có tới hay không? Vương Kỳ Lâm hỏi. Có, Từ Nhiên Tâm nhìn bốn phía một chút, rất nhanh đã phát hiện ba người Trần Mặc đang ngồi ở bàn chính, bọn họ đã ngồi vào chỗ trong hội trường rồi, tiệc tối cũng sắp bắt đầu, ta sẽ dẫn các người qua đó, làm phiền ngươi. Vương Kỳ Lâm lễ phép nói. Ba người đi đến bàn chính, đồng thời cũng gây ra xôn xao không nhỏ, những người khác cũng đi theo vào trong. Các nhân vật ở bàn chính đều là ông lớn một phương, cánh tay của người nào người nấy thô kệch như bắp đùi, cho nên không phải ai cũng có thể ngồi chung mâm với bọn họ. Bây giờ lại còn có thêm hai vị khách tầm cỡ khác, cho nên chiếc bàn kia đúng là nơi thần quỷ tránh lui tới. Thấy thế, những người khác cũng lần lượt ngồi vào ghế, chờ đợi trò hay bắt đầu. Các vị khách trong bữa tiệc đều đã được sắp xếp chỗ ngồi rất cẩn thận, những người ngồi cùng bàn đều là những giám đốc công ty thuộc những lĩnh vực liên quan đến nhau, bọn họ đương nhiên có rất nhiều chủ đề để đàm luận, tiện thể xúc tiến các thỏa thuận hợp tác. Sau khi Vương Kỳ Lâm và Đới Hậu Long đi tới bàn chính, bầu không khí vui vẻ lúc đầu bỗng nhiên tĩnh mịch trở lại, tất cả mọi người đánh giá hai vị khách được Từ Nhiên Tâm dẫn tới đây, thân phận của mỗi một người ở đó, căn bản không cần đứng dậy để hoan nghênh bất cứ ai. Ngay cả hai vị chủ tịch của các tập đoàn xăng dầu quốc gia cũng vậy, Từ Nhiên Tâm lần lượt giới thiệu thân phận của hai vị khách mới đến với mọi người trên bàn. Dù sao đi nữa, doanh nghiệp của Vương Kỳ Lâm và Đới Hậu Long chưa có nhiều sự giao nhau với lĩnh vực khác, ai nấy đều là nhân vật đặc biệt và hiếm khi xuất hiện trước công chúng, cho nên không ai phải cũng biết đến bọn họ. Các vị, hôm nay đồng chí Vương Kỳ Lâm và ta tới đây với tư cách cá nhân, chuyện này có chút bất ngờ, Đới Hậu Long kinh ngạc nhìn các nhân vật trên bàn. Mỗi người đều có thân phận không bình thường, ngay cả ông ta cũng phải kiêng kỵ đôi phần. Hoan nghênh, xin mời ngồi. Từ Gia Lân cười tủm tỉm nói, đừng sốt ruột, tiệc tối còn chưa bắt đầu, không biết chủ tịch Trần có thể đi tâm sự riêng với ta hay không. Sau khi Vương Kỳ Lâm đi thẳng vào chủ đề, những người khác lập tức liếc nhìn Trần Mặc, ngay cả những kẻ mất não cũng biết bọn họ tới đây chính là vì Trần Mặc, cho nên bọn họ cũng có chút mong đợi phản ứng tiếp theo của Trần Mặc sẽ như thế nào. Được. Trần Mặc lập tức đồng ý, ngươi cứ tiếp tục nói chuyện với mọi người ở đây, ta đi tâm sự với bọn họ một chút. Trần Mặc vỗ tay Triệu Mẫn rồi đứng dậy, mặt nữ cũng nhanh chóng đi theo sát bên người hắn. Chương 1132, ba phương thức hợp tác. Sau khi Trần Mặc và hai người Vương Kỳ Lâm và Đới Hậu Long tiến vào căn phòng bên cạnh hội trường, bầu không khí trên bàn chính trở nên vi diệu hơn bao giờ hết. Mọi người đều đang đoán già đoán non hai người kia và Trần Mặc sẽ đàm đạo về chuyện gì. Kết quả sẽ ra sao, cho dù cũng không quá thắc mắc về chuyện này, nhưng bọn họ lại rất lo ngại rằng Trần Mặc không thể ứng phó với hai người kia. Dù gì đi nữa, Vương Kỳ Lâm và Đới Hậu Long cũng là những tay già đời trên thương trường, tuy Trần Mặc thông minh tuyệt đỉnh, nhưng hắn hầu như không có kinh nghiệm trong phương diện đàm phán. Triệu Mẫn tương đối bình tĩnh, cô chỉ nhìn thoáng qua bóng lưng Trần Mặc, sau đó lại chuyển dời sự chú ý về bàn chính. Tập đoàn Kiến Hành Quân có những động thái lớn nào gần đây không? Ngươi có thể tiết lộ cho chúng ta được không? Ta cho rằng, bất kỳ ai trong số chúng ta đều muốn biết, Từ Gia Lân cũng là người từng trải, nhanh chóng phá vỡ bầu không khí gượng gạo trên bàn, khiến mọi người đều quay sang nhìn Triệu Mẫn bằng ánh mắt hứng thú. Đương nhiên, bọn họ cũng không để ý nếu Triệu Mẫn không muốn nói. Suy cho cùng, mọi người đều là những nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh, đương nhiên biết rõ đạo lý không thể tiết lộ bí mật kinh doanh, không phải bí mật gì. Triệu Mẫn mỉm cười. Kế hoạch xây dựng căn cứ trên mặt trăng đã bước vào giai đoạn kết thúc, chúng ta cũng đang bận rộn thực hiện những công tác hoàn thiện cuối cùng. Không bao lâu nữa, căn cứ đầu tiên của con người trên mặt trăng sẽ được khánh thành. Đến lúc đó, Trung tâm Hàng không Phi Kiến sẽ tổ chức dự án du hành mặt trăng, mọi người có muốn giúp chúng ta quảng cáo chút không? Hả? Chủ đề cấp cao rồi đây, ngay cả các cường quốc trên thế giới đều tạm thời không có khả năng xây dựng căn cứ ngoài vũ trụ. Vậy mà căn cứ trên mặt trăng của tập đoàn Kiến Hành Quân đã gần như hoàn thành rồi sao? Nếu như các vị đang ngồi ở đây, hoặc người thân và bạn bè của mọi người đang có hứng thú du lịch trên mặt trăng, ta nhất định đưa ra một mức giá hữu nghị cho các người. Triệu Mẫn cười nói, ba câu không rời nghề chính, Tổng Giám Đốc Triệu đúng là biết cách kinh doanh hơn cả chúng ta, thảo nào lại có thể quản lý một doanh nghiệp có quy mô khổng lồ như tập đoàn Kiến Hành Quân, Chủ tịch Trần quá may mắn. Bản thân ta cũng rất may mắn. Triệu Mẫn cười nói, cho đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ về câu sinh viên ngây ngô từng mời mình gia nhập vào công ty Kiến Hành Quân trước kia, nhưng hắn giờ đã trở thành một người đàn ông ung dung tự tin đầy sức hút, cô ấy căn bản không lo lắng Trần Mặc sẽ chịu thiệt thòi khi đi theo hai người kia. Trần Mặc có vẻ không biết cách nói chuyện, tính tình lại trầm thấp khiêm tốn, không thích lo chuyện bao đồng, nhưng đến khi hắn trở nên ngang tàn, thì có thể đè ép gắt gao bất kỳ ai. Vậy nên... Triệu Mẫn không cho rằng người nào đó có khả năng làm khó Trần Mặc. Trần Mặc ít khi chịu nhượng bộ, trừ phi là do hắn muốn làm vậy, nếu không thì không ai có thể lợi dụng được người này. Mối quan hệ hợp tác với chính phủ cũng là ý tưởng của Trần Mặc, nhờ vậy mà bọn họ có thể nhận được nhiều ưu đãi hơn. Lúc này, Vương Kỳ Lâm và Đới Hậu Long cùng ngồi xuống ghế, hai người thư ký đã đứng chờ sẵn sau lưng bọn họ, Trần Mặc cũng không khách sáo, để Mặc nữ đứng ngay bên cạnh hắn. Những nhân viên không liên quan khác đều rời đi, trong phòng riêng chỉ còn lại 6 người. Chủ tịch Trần, tại sao ngươi không để Tổng Giám Đốc Triệu tới đây, dù gì cô ấy cũng là Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Kiến Hành Quân mà. Vương Kỳ Lâm đeo kính đầu trọc, dáng người gầy gò, ông ta nhìn Mặc nữ bằng ánh mắt khá kỳ quái, dù từng nghe nói Trần Mặc có một trợ lý thân cận và đang sống cùng cô ta, hai người gần như không thể tách rời và là tình nhân của nhau. Nhưng ông cảm thấy sự xuất hiện của Mặc nữ trong thời điểm này cũng không phù hợp cho lắm. Cũng như nhau. Trần Mặc không quan tâm lắm. Như nhau, Đới Hậu Long lên tiếng nói đỡ, sau đó nháy mắt với Vương Kỳ Lâm, ám hiệu cho bạn mình đừng nhắc tới những vấn đề không cần thiết. Chủ tịch Trần, chúng ta hy vọng có thể hợp tác với quý công ty về dự án khai phá nguồn năng lượng mới. Lập tức đi thẳng vào chủ đề, Đới Hậu Long không có ý định quanh co lòng vòng, ai nấy đều là người thông minh. Sử dụng thủ đoạn trong thời điểm này cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Hai người đều nhìn chòng chọc vào Trần Mặc, hy vọng có thể gây được áp lực tâm lý cho hắn bằng thân phận đặc biệt của mình. Chỉ là bọn họ phải thất vọng rồi, Trần Mặc vẫn đối diện với hai người bằng phong thái bình thản trước sau như một. Hợp tác. Cách thức hợp tác như thế nào? Rất nhiều loại, chúng ta phải xem Chủ tịch Trần sẽ lựa chọn như thế nào. Xin mời nói rõ. Đầu tiên, chúng ta bằng lòng chi tiền để mua đứt kỹ thuật khai phá tài nguyên vũ trụ. Trong lúc Vương Kỳ Lâm nói chuyện, Đới Hậu Long cùng với hai thư ký sau lưng đều chăm chú quan sát Trần Mặc và Mặc nữ, sau đó suy đoán hoạt động tâm lý của bọn họ dựa trên phản ứng và biểu cảm khuôn mặt. Thứ hai, chúng ta có thể hợp tác theo mô hình tương tự như Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc, ba phía hùng vốn xây dựng một tập đoàn phát triển tài nguyên không gian, bao gồm tất cả dự án khai thác tài nguyên vũ trụ. Trong đó, chúng ta sẽ quản lý mảng thị trường, các ngươi quản lý mảng kỹ thuật. Nói tới đây, Vương Kỳ Lâm nhìn Trần Mặc và dừng lại một chút. Thứ ba, chúng ta sẽ trở thành đại lý độc quyền của Tập đoàn Kiến Hành Quân, chuyên phân phối tất cả các tài nguyên mà các ngươi đã khai thác ngoài không gian. Chúng ta sẽ mở cửa thị trường cho các ngươi, các ngươi chỉ cần chịu trách nhiệm khai thác tài nguyên là được, việc chia sẻ lợi nhuận sẽ được thảo luận chi tiết ngay khi chốt kèo. Chương 1133, không sợ no căng mà chết sao? Sau khi Vương Kỳ Lâm nói xong, Trần Mặc vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, bộ dáng không có gì biến động, như thể ba phương thức hợp tác này không tạo ra bất kỳ hứng thú nào cho hắn. Người thanh niên này có một sự bình tĩnh vượt xa tuổi tác. Chủ tịch Trần cảm thấy như thế nào, không có phương thức nào phù hợp với chúng ta. Chủ tịch Trần nghiêm túc chứ, vầng trán rộng của Vương Kỳ Lâm xuất hiện nếp nhăn, biểu hiện có chút không vui, ông ta không ngờ Trần Mặc lại từ chối dứt khoát đến như thế. Ban đầu, hai người bọn họ đều suy đoán Trần Mặc sẽ chọn ra một phương thức, sau đó sẽ chỉ ra những điều không hài lòng để hai bên có thể tiếp tục đàm phán với nhau, nhưng bây giờ hắn lại từ chối mà không hề do dự. Nếu không thì sao? Trần Mặc hỏi lại. Vậy chủ tịch Trần muốn hợp tác như thế nào? Hoặc ngươi không hài lòng chỗ nào, Đới Hậu Long nói chen vào, nhưng chợt phát hiện bản thân dường như đã lỡ lời. Trần Mặc vẫn chưa tỏ rõ thái độ cụ thể, nhưng bọn họ lại quá nóng vội mà đưa ra điều kiện như thế này, vô tình đánh mất quyền chủ động trong thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Bọn họ cũng không ngờ bản thân lại bị lộ nguyên hình trước hai câu nói của Trần Mặc, mọi thủ đoạn ý đồ cũng đều bị hóa giải, hoàn toàn rơi vào cục diện khó xử. Bọn họ hóa ra mới là người cầu xin hợp tác với tập đoàn Kiến Hành Quân, chứ không phải tập đoàn Kiến Hành Quân cầu xin hợp tác với bọn họ. Trung tâm hàng không phi kiến tạm thời không có dự định phân tách dự án khai thác tài nguyên vũ trụ, cũng không có kế hoạch hợp tác với bên ngoài. Chủ tịch Trần, ngươi nên biết rằng thị trường này rất lớn, Đới Hậu Long lập tức hạ giọng, ý đồ ám chỉ rất rõ ràng. Lĩnh vực khai thác năng lượng ngoài không gian là một chiếc bánh quá lớn. Các nguồn tài nguyên chiến lược thường sẽ được độc quyền bởi các doanh nghiệp nhà nước, nhưng lợi thế này giờ đã thuộc về một doanh nghiệp tư nhân như tập đoàn Kiến Hành Quân, tình huống này chưa từng xuất hiện trước đây. Lần trước, bọn họ đã thu về hàng tỷ nhân dân tệ nhờ vào 100 kg Heliba, mà đây chỉ mới là điểm khởi đầu, lợi ích và tiền tài luôn gây rung động lòng người, bất kể là ai thì cũng không thể bỏ qua. Trần Mặc muốn độc chiếm toàn bộ sao? E rằng không dễ dàng như vậy. Cho dù bọn họ không đến tìm Trần Mặc, thì cũng có người tới tìm hắn thôi. Cũng không lớn. Trần Mặc cười lắc đầu. Không lớn, khi Trần Mặc nói ra câu này, trong đầu Vương Kỳ Lâm xuất hiện bốn chữ, tham lam vô độ. Trần Mặc cho rằng thị trường khai thác năng lượng ngoài không gian, chứng tỏ hắn có tự tin mình có đủ năng nuốt trọn tất cả. Nhà ngươi không sợ no căng mà chết sao? Vương Kỳ Lâm cũng không thể nói những câu này ra, chỉ đành đè nén ở đáy lòng. Chúng ta có thể đầu tư vào trung tâm hàng không phi kiến, hay là tập đoàn hạt nhân năng lượng Trung Quốc, hai cách này đều được. Hiện nay, thị trường năng lượng truyền thống đang ngày càng thu hẹp và bị đào thải dần dần, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng đối với cả hai người. Bọn họ không còn cách nào khác mới phải, hy vọng có thể tạo ra chút đột phá với tập đoàn Kiến Hành Quân. Lợi ích và sản nghiệp của tập đoàn xăng dầu quốc gia quá khổng lồ, nhưng trong bối cảnh năng lượng mới đang gia tốc phát triển. Bọn họ phải đối mặt với nguy cơ bị thay thế đang ngày một lớn dần. Trung tâm hàng không phi kiến vốn dĩ không cần đến các nguồn tài chính từ bên ngoài, 51% cổ phần công ty của Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc đang nằm trong tay Học viện Kỹ thuật. Nếu các người muốn chung tay đầu tư, vậy thì có thể tìm bọn họ. Trần Mặc nói. Hắn đã cho đi 51% cổ phần của Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân, bây giờ hai người này còn muốn lấy bánh trong đĩa của hắn sao? Điều này căn bản không thể. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong phòng rơi vào bế tắc, buổi đấu giá từ thiện đã bắt đầu. Một đấu giá viên nổi tiếng trong nước đang giới thiệu về xuất xứ và giá cả của vật phẩm trên sân khấu, chủ yếu là trang sức, túi xách, quần áo của một vài thiên kim nổi tiếng nào đó, hoặc là tác phẩm nghệ thuật của các danh nhân quốc gia. Mức giá cao thấp khác nhau, từ hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn, thậm chí còn có thể lên đến mấy triệu, nhưng mọi người đều biết số tiền thu được từ đấu giá sẽ được dùng vào việc từ thiện, ý nghĩa vô cùng khác biệt. Đối với những người trong giới kinh doanh, việc có được danh tiếng và mạng lưới tài nguyên quan trọng hơn so với chút tiền đó. Tiếp theo là vật phẩm đấu giá được tài trợ bởi Trần Mặc tiên sinh, một chiếc vòng tay kim cương. Chuyên gia giám định trang sức đã xác định, món vật này bao gồm 13 viên kim cương cấp D không tỳ vết, mỗi viên nặng 1,5 carat. Từ những con số này, chúng ta đương nhiên có thể nhận định giá trị của nó, mức giá khởi đầu là 4 triệu, 5,2 triệu, 5,3 triệu. 8 triệu, khi mọi người đang tranh mua, một âm thanh đột nhiên vang lên, bọn họ chợt nhìn thấy Trần Mặc đi ra khỏi phòng riêng. Vương Kỳ Lâm và Đới Hậu Long cũng đi ra từ nơi đó, hai người đều nở nụ cười tươi rói, giống như vừa có được thu hoạch không nhỏ. Bọn họ lập tức quay về bàn chính, những vị khách trong buổi tiệc căn bản không nhìn ra thần sắc khó chịu bên dưới nụ cười của mỗi người. Thành, hay không thành, ta không rõ, nhưng nếu xem xét từ vẻ mặt của hai bên, bọn họ dường như đã có hứa hẹn gì rồi đấy. Khách khứa trong hội trường thì thào bàn tán, đoán già đoán non về mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, nhưng rốt cuộc cũng không tìm ra bất kỳ manh mối nào. Những người ngồi trong bàn chính đều là ông lớn trong giới kinh doanh, bọn họ cũng không tiện hỏi tình hình với Trần Mặc. Về căn bản, đây không phải là chuyện mà bọn họ nên xía vào, cứ lặng lẽ theo dõi buổi đấu giá từ thiện là được rồi. Chương 1134, bàn luận sau buổi tiệc, uống chút trà nào. Trần Mặc ngồi xuống, Triệu Mẫn đưa ly trà cho hắn, cô không hỏi tình hình của cuộc nói chuyện, thời điểm này không phù hợp để dò hỏi, nhưng cô tin Trần Mặc sẽ không chịu thiệt thòi. Trần Mặc vừa ngồi xuống không bao lâu, nhân viên phục vụ đã đưa chiếc vòng tay kim cương về cho anh, dù gì thì đây cũng là món đồ của Trần Mặc. Trần Mặc ra giá để lấy lại, những người khác không tiện tranh giành. Tài trợ món đồ đấu giá, sau đó lại bỏ tiền mua về, đi một vòng về chỗ cũ. Đây là món quà mà hắn tặng cho Tiểu Ngư đương nhiên không muốn bán ra, nhưng khi biết rằng đêm nay là buổi tiệc đấu giá từ thiện, cho nên cô lấy nó để hoàn thành hình thức quyên tiền từ thiện. Thời gian tiếp đó là lúc nói chuyện và uống rượu, các ông lớn cũng thoải mái tán gẫu với nhau, bàn bạc về các chủ đề đầu tư và kinh doanh. Nhưng mọi người cũng rất thức thời. Không hề nhắc tới chủ đề của Trần Mặc và hai người Vương Kỳ Lâm. Cho tới 10 giờ tối, bữa tiệc mới chấm dứt. Chủ tịch Trần, Tổng Giám đốc Triệu, đêm nay có chút đột ngột, hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội tiếp tục tâm sự về sau. Đới Hậu Long và Vương Kỳ Lâm bắt tay với Trần Mặc, sau đó mỉm cười rồi quay người rời đi. Ngươi và bọn họ đã nói chuyện gì thế? Xét theo sắc mặt của hai người này, bọn họ có vẻ khá vui vẻ. Trên xe, Triệu Mẫn tò mò hỏi. Vừa nãy còn ở trong bữa tiệc, cô cũng không tiện hỏi nhiều, bây giờ bọn họ đã có thể bàn về chuyện này trên đường về. Hai người này chỉ giả vờ mà thôi, bọn họ muốn hợp tác với chúng ta trong dự án khai phá tài nguyên ngoài không gian, nhưng lại không thành công. Trần Mặc lắc đầu cười. Bọn họ đưa ra điều kiện gì? Mua đứt kỹ thuật của chúng ta. Bọn họ cũng biết cách mở miệng đấy, nhưng hai người này quả thực giàu nứt đố đổ vách. Triệu Mẫn có chút líu lưỡi. Dự án khai phá tài nguyên ngoài không gian bao gồm rất nhiều kỹ thuật tiên tiến, nếu muốn mua đứt tất cả thì phải bỏ ra bao nhiêu tiền chứ? Căn bản không thể xác định giá trị, nhưng cho dù như thế nào đi nữa, hai người này cũng không sợ, chỉ cần Kiến Hàn Quân dám ra giá, bọn họ đúng là có khả năng trả đủ. Ta đương nhiên không đồng ý với hai người này, sau đó bọn họ tiếp tục ngỏ lời muốn nhập cổ phần vào Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc và Trung tâm Hàng không Phi Kiến, hoặc là trở thành đại lý độc quyền. Quản lý thị trường đầu ra của nguồn tài nguyên không gian của chúng ta. Trần Mặc nói hết những điều kiện mà hai người kia từng đề cập, nhập cổ phần vào Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân và Trung tâm Hàng không Phi Kiến, hay muốn quản lý thị trường đầu ra, những phương thức này đều giống như đang gắp thịt trong bát của hắn. Trong bất kỳ một lĩnh vực, thị trường cũng là yếu tố mấu chốt nhất. Người nắm giữ quyền khống chế thị trường, đồng nghĩa với việc đang nắm giữ mạch máu của cả công ty. Chỉ cần là người hiểu biết một chút về cách thức vận hành doanh nghiệp, nhất định sẽ không đồng ý điều kiện này. Lòng tham không nhỏ, bọn họ có thể cho rằng chúng ta đã từng hợp tác với Học viện Kỹ thuật để tạo nên Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc, bây giờ hợp tác với bọn họ cũng là lẽ đương nhiên, cho nên những điều kiện cũng tham lam, ngang ngược đôi chút. Trần Mặc lắc đầu rồi nở nụ cười. Lợi ích của lĩnh vực khai phá tài nguyên ngoài không gian quá lớn, miếng bánh quá lớn. Tiền tài lại có thể rung động lòng người. Những người khác muốn được chia bát canh là chuyện bình thường, huống chi công nghệ tổng hợp hạt nhân và nguyên liệu Heli 3 đang được thúc đẩy quy mô lớn, đánh động đến địa vị của thị trường của ngành nhiên liệu truyền thống như là xăng dầu và than đá. Nếu hai nhà này không chịu làm gì, nhất định sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị đào thải. Có khi nào bọn họ chính là lâu la do cấp trên phái tới đây để thử chúng ta không? Triệu Mẫn nói, thời đại đang dần thay đổi. Triệu Mẫn cũng không biết rõ ý đồ của cấp trên, các nguồn lực chiến lược lại nằm trong tay của một doanh nghiệp tư nhân như là Trung tâm Hàng không Phi Kiến, bất kể như thế nào thì cũng sẽ có chút không thích hợp. Chắc là không đâu. Trần Mặc lắc đầu, chúng ta đã từng thỏa thuận hợp tác với các cơ quan chính phủ về kỹ thuật trí tuệ nhân tạo và công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, cho nên cấp trên phải biết rõ thái độ của chúng ta, chủ động và chừng mới là cơ sở của mối quan hệ hữu nghị này. Hơn nữa. Chúng ta đang nắm giữ không ít kỹ thuật chiến lược, cấp trên cũng đã biết tới động cơ ion, máy bay vũ trụ, người máy chiến tranh, tinh thể ánh tím, có cái nào thua kém công nghệ tổng hợp hạt nhân đâu chứ? Nhưng hai người này lại chỉ nhằm vào nó và tài nguyên ngoài không gian. Chúng ta có thể cho rằng, tập đoàn xăng dầu quốc gia đang gặp khốn cảnh, hai người bọn họ muốn tìm biện pháp giải quyết ở chỗ chúng ta mà thôi, dù gì công trạng tốt xấu ở nơi đó có liên quan đến tiền đồ của bọn họ. Ngoài ra, phong cách làm việc của hai người này có hoàn toàn khác với người của cấp trên, Lý Thành Chi thường xuyên đến bàn việc hợp tác hoặc xin giúp đỡ từ hắn, nhưng hắn đều bày tỏ thái độ khách khí và giọng điệu thương lượng, chứ không hề chăm chăm vào việc đặt điều kiện. Những việc liên quan đến lĩnh vực rất phức tạp, khiến ta có hơi đau đầu. Triệu Mẫn lo lắng. Bỏ đi, chúng ta suy nghĩ thêm nữa thì cũng vô dụng. Chương 1135, tầm nhìn hạn hẹp mặt trăng, khu vực hang kiến. Bây giờ là thời điểm trăng non, bề mặt mặt trăng có nhiệt độ lên đến hàng trăm độ C, nhưng đội ngũ người máy vẫn bận rộn làm việc như trước. Cách đó không xa là một mảnh đất hình quạt đã được quét sạch bụi bặm mặt trăng, trông giống như một cái phễu được khoét từ chính giữa, độ dốc hơi thoải, đá sỏi ở khắp nơi, ngoài ra còn có một vài vết bánh xe. Tại nơi tập trung của các vết bánh xe, không biết từ khi nào đã có thêm một đường hầm thật dài. Lối vào của đường hầm được đóng kín bởi một cánh cửa gốm sứ hợp kim, bên trên còn có ký hiệu của Trung tâm Hàng không Phi Kiến và Tập đoàn Kiến Hành Quân. Chỉ cần bước vào đường hầm, nhiệt độ lập tức giảm xuống. Không gian bên trong có đường kính 5 mét, ánh sáng có chút mờ mịt, nhưng vẫn có thể thấy được các vách tường đã được cải tạo và gia cố ngay ngắn. Đường hầm uốn lượn dẫn vào vực sâu, đó là một bãi đổ xe rộng lớn, gầm đó có một nhánh nhỏ đang được đóng chặt, phía sau cánh cửa chính là tòa thành trì khảm vào vách tường. Con đường dài trong bên trong thành trì cũng thông đến các đường hầm khác trong hang động. Thiết bị in 3D mặt trăng liên tục tạo ra từng khối bê tông cách nhiệt bằng đá và đất tại nơi này, sau đó lấp đầy các khoảng trống giữa các bức tường. Sau khi tất cả khối bê tông được làm nguội, toàn bộ bức tường được nối liền một thể, vô cùng kiên cố. Mỗi người máy khác đều thực hiện nhiệm vụ riêng của mình, liên tục bận rộn. Công trình thứ nhất của dự án xây dựng căn cứ trên mặt trăng sắp kết thúc. Thủ đô. Trong một thư phòng tráng lệ, một lão già có tướng mạo uy nghiêm đang ngồi ở đó. Ông ta chính là Hạ Chiến, đại thủ trưởng mới nhậm chức gần đây, năm nay vừa tròn 60 tuổi, nhưng bộ dáng trông chỉ mới 50. Trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thực tế. Sau khi nghe báo cáo từ thư ký, nét mặt của ông ta có chút nghiêm trọng. Huynh đệ, ngươi đánh giá chuyện này thế nào? Đường đường là cán bộ nhà nước, vậy mà lại trơ trẽn gây áp lực cho người dân, đúng là không ra thể thống gì. Một lão già nho nhã đang ngồi bên cạnh ông lão uy nghiêm chợt lên tiếng, ông ta có tên Lý Tương, vị đại quản gia vừa được bổ nhiệm. Chỉ vì cái lợi trước mắt, tầm nhìn hạn hẹp. Hai vị chủ tịch của hai tập đoàn xăng dầu quốc gia đã đi tới bữa tiệc từ thiện để bàn chuyện hợp tác với Trần Mặc, mặc dù bọn họ ra mặt với tư cách cá nhân, nhưng thực tế lại đang làm việc công, thể hiện quyền uy trước mặt mọi người. Bởi vì thân phận đặc thù, bọn họ cũng không tránh khỏi bị người đời đàm tiếu, đồng thời tự hạ thấp hình tượng chính phủ của mình. Nhị vị lão tổ tông khó khăn lắm mới tìm ra một nhân tài trụ cột cho quốc gia, nếu như hắn ta nảy sinh ác cảm vì đám người này, vậy thì chúng ta sẽ mất nhiều hơn được. Đại thủ trưởng than thở một câu, sau đó lắc đầu nói, lúc này mà còn quan tâm đến chút ít lợi nhuận đó. Quả thực không thể trọng dụng được. Lão già bên cạnh gật đầu đồng tình, tập đoàn Kiến Hành Quân mới thành lập không bao lâu, vậy mà đã bước vào giai đoạn thăm dò không gian vũ trụ, tiền đồ tương lai của Trần Mặc cũng trở thành khái niệm không thể đo lường được, công nghệ và ích lợi mà bọn họ có được từ Trần Mặc cũng đã không thể đo đếm bằng tiền. Hành trình tiếp theo của hắn có lẽ chính là bầu trời đầy sao vô biên vô tận. Vào thời điểm này, Vương Kỳ Lâm và Đất Hậu Long đã phá hỏng ấn tượng và mối quan hệ giữa chính phủ Trung Quốc và Trần Mặc, đúng là ngu dốt lại còn nhiệt tình. Bất kể là thời kỳ nào, cũng có một, hai con sâu làm rầu nồi canh như thế. May mà không gây ra sai lầm lớn, để tôi xử lý bọn họ. Lão già nho nhã nói, nếu như hai người sử dụng thủ đoạn đặc biệt, gây tổn hại đến Trần Mặc, vậy thì đó mới thực sự là một sai lầm lớn. May mắn thay, bây giờ chỉ mới bắt đầu, tất cả vẫn còn kịp thời cứu vãn. Ừ, đại thủ trưởng khẽ gật đầu, sao tính, ngươi thông báo cho đồng chí Lý Thành Chi mau tới đây một chuyến. Vâng, thư ký sao tính gật đầu rồi rời khỏi thư phòng, hắn ta biết rất sau cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người này, sự nghiệp của Vương Kỳ Lâm và Đới Hậu Long sẽ chấm dứt tại chỗ, ngươi muốn ta hợp tác với bọn họ. Trần Mặc nhìn chằm chằm Lý Thành Chi. Đồng thời cũng có chút kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột của hắn. Trong hai ngày này, Trần Mặc vẫn luôn cắm rễ ở phòng thí nghiệm lượng tử, cũng đã ném chuyện của Vương Kỳ Lâm và Đới Hậu Long ra sau đầu. Trong suy nghĩ của hắn, cái gì tới thì sẽ tới, có nghĩ nhiều cũng vô ích. Nhưng không ngờ, Vương Kỳ Lâm và Đới Hậu Long không lộ diện, Lý Thành Chi lại ra mặt thay. Hiện giờ, Lý Thành Chi đã là thiếu tướng vai có sao, phong thái vô cùng phấn chấn. E là không được. Trần Mặc lắc đầu từ chối. Ngươi có biết điều kiện của bọn họ là gì không? Bọn họ muốn mua đứt kỹ thuật khai thác Heli 3 của chúng ta, hoặc là nhập cổ phần của Trung tâm Hàng không Phi Kiến và Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc, thì không thì giao quyền quản lý thị trường tài nguyên ngoài không gian cho bọn họ. Ngươi nói xem, làm sao ta có thể chọn ra một trong những điều kiện đó được chứ? Hai người vừa xuất hiện, lập tức ra điều kiện ngang ngược, nhưng Trần Mặc vốn là người ăn mềm không ăn cứng, cho nên bọn họ chỉ có thể đi tay không mà về. Ta đương nhiên sẽ không bàn tới những điều kiện đó, ngươi cứ tùy tiện chọn ra một dự án hợp tác với bọn họ là được, dù gì thì bọn họ cũng đã tới tự mình tới tìm ngươi rồi. Lý Thành Chi bất đắc dĩ nói, hắn chỉ là một người chuyển lời, cho nên thái độ cũng có chút khó xử, thậm chí là xấu hổ. Chương 1136, căn cứ đầu tiên trên mặt trăng hoàng công, nếu ta chấp nhận hợp tác với bọn họ, chẳng phải sẽ khiến người ngoài nghĩ rằng chúng ta đã khuất phục trước áp lực của bọn họ sao? Buổi tối hôm đó, không ít người đã nhìn thấy chuyện này. Nói chung, dự án hợp tác này không tốt cho danh dự của bọn họ, cũng không tốt cho thanh danh của chúng ta. Ta không biết bọn họ nghĩ như thế nào, nhưng bọn họ không nên tới đây ngay từ đầu, chứ đừng bàn tới việc xuất hiện công khai trước mặt mọi người. Trần Mặc nói, sự việc bọn họ tìm tới cậu đã gây kinh động đến bên trên rồi, hai vị kia dường như cũng không hài lòng với cách làm của bọn họ, cho nên, ta mới tới đây. Lý Thành chỉ ám chỉ đến cấp trên, ý tứ không cần nói cũng biết. Vì lợi ích của cả hai, ngươi có thể tìm một phương án giải quyết, cho bọn họ một bậc thang để đi xuống được không? Các kế hoạch đào thải năng lượng truyền thống đang được thúc đẩy, hai nhà kia lại có gần 2 triệu nhân viên dưới trướng. Điều này cũng có nghĩa, hàng triệu nhân viên sẽ bị đào thải trong vòng mấy năm tới, bọn họ đương nhiên cũng sốt ruột. Sắc mặt Trần Mặc có chút thả lỏng, sau khi xác nhận hai người kia tự chủ trương, hắn cũng yên tâm phần nào. Ngươi cứ đi tìm Triệu Mẫn, cô ấy là người hiểu rõ trạng thái hoạt động của công ty nhất, có lẽ sẽ tìm ra phương án giải quyết. Trần Mặc nói, Triệu Mẫn rất buồn phiền suốt hai ngày này, ngươi nói chuyện với cô ấy đi. Hai người Vương Kỳ Lâm và Đới Hậu Long này có địa vị không thấp, nếu bọn họ thực sự làm sằng làm bậy, vậy thì tập đoàn Kiến Hành Quân nhất định sẽ gặp phải không ít phiền phức. Vậy nên, từ sau buổi tối hôm đó, Triệu Mẫn vẫn tỏ ra lo lắng về những vấn đề có thể xảy ra, đúng là nghiệp chướng mà. Lý Thành Chi thầm mắng hai người kia trong lòng, sau đó lắc đầu cười khổ, tầm nhìn hạn hẹp của hai người kia tạo ra không kiếp phiền phức, báo hại hắn phải ra mặt giải quyết hậu quả, may mà chuyện này vẫn còn đang ở giai đoạn lên men, có thể bị bóp chết từ trong nôi, chứ nếu càng để lâu lại càng phiền phức, thậm chí còn gây ảnh hưởng tới uy tín của chính phủ. Tập đoàn Kiến Hành Quân là con dê đầu đàn trong giới khoa học phụng sự nhân loại, Trần Mặc còn là người sở hữu tiềm lực không có giới hạn. Một chút lợi nhuận tuyệt nhiên không thể so sánh với hắn. Lý Thành Chi rời khỏi văn phòng của Trần Mặc, Trần Mặc cũng tới phòng thí nghiệm. Công trình nghiên cứu về thuật toán lượng tử đang tiến triển rất thuận lợi. Vấn đề suy giảm lượng tử đã được giải quyết và các thao tác chuẩn bị và xử lý trạng thái vướng víu lượng tử cũng đã được giải quyết. Thiết kế của con chip lượng tử đã được hoàn thiện sơ bộ. Trần Mặc chỉ cần tối ưu hóa thiết kế cấu trúc của con chip và ở rộng số lượng qubit có thể điều khiển. Hiện tại, hắn đã tìm ra một phương pháp đột phá. Cho nên mục tiêu về con chip lượng tử 100 quyết của hắn sẽ được hoàn thiện không bao lâu nữa. Đến lúc đó, tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ tiếp tục tích hợp dự án trí tuệ nhân tạo lượng tử. Trong lúc nghiên cứu về máy tính lượng tử, Trần Mặc dường như đã bỏ quên cả thế giới. Chẳng bao lâu sau, Lý Thành Chi và Triệu Mẫn đã thống nhất về phương thức hợp tác. Năm ngày tiếp theo, Triệu Mẫn công khai tin tức về dự án hợp tác chiến lược giữa tập đoàn Kiến Hành Quân và tập đoàn xăng dầu quốc gia. Bọn họ sẽ cung cấp công nghệ sạc thông minh cho tập đoàn xăng dầu quốc gia, nhằm cải tạo các trạm xăng dầu trong cả nước thành từng trạm nạp điện siêu cấp, đáp ứng nhu cầu sạc nhanh của các phương tiện sử dụng năng lượng mới. Cùng lúc đó, bọn họ cũng sẽ giúp đỡ tập đoàn xăng dầu quốc gia xây dựng từng trụ nạp điện siêu tốc ở những ngã tư đường, bãi đổ xe tại nhiều thành phố khác nhau. Màn kịch khôi hài đã kết thúc trong hòa bình bằng phương thức giải quyết này. Nhưng tập đoàn Kiến Hành Quân cũng không phải không nhận được bất kỳ lợi ích nào. Người người trong cuộc đều biết rằng câu chuyện này đã làm kinh động đến bao nhiêu nhân vật ở bên trên, đồng thời nhận thức người ủng hộ sau lưng tập đoàn Kiến Hành Quân là ai. Kể từ đó, những kẻ có mưu đồ xấu cũng không còn dám nhắm vào tập đoàn Kiến Hành Quân. Nửa tháng sau, một chính sách được công bố cho cả nước, liên quan đến vấn đề khai thác tài nguyên khoáng sản trong bên ngoài không gian. Các doanh nghiệp tư nhân trong nước có quyền tự do khai thác và sở hữu tài nguyên khoáng sản ngoài vũ trụ, những cá nhân khác không được chiếm dụng chúng vì bất kỳ lý do gì. Ngoài ra, nguồn thu nhập từ những hoạt động kinh doanh kể trên sẽ phải trả thuế theo quy định của pháp luật. Sau khi tin tức này xuất hiện, chính quyền thành phố Tân Hải cũng đã công bố các quy định mới, bọn họ giảm hoặc miễn thuế cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực khai thác và phát triển tài nguyên khoáng sản ngoài không gian trong vòng 2 năm tới. Quyết định này đương nhiên đã gây chấn động cả nước. Tất cả mọi người đều biết, tập đoàn Kiến Hành Quân đã thu về khoản lợi nhuận kết xù từ nguồn tài nguyên Heliba, nhưng dựa vào những quy định mới này, bọn họ cũng không cần phải trả một đồng thuế nào. Chính phủ công khai ủng hộ các hoạt động khai thác tài nguyên bên ngoài không gian, cũng chính là đang cổ vũ tập đoàn Kiến Hành Quân tăng tốc kế hoạch khám phá vũ trụ. Sau khi các loại tin tức về chủ đề khai thác tài nguyên không gian được công bố không bao lâu, tập đoàn Kiến Hành Quân cũng không khiến người ta thất vọng, bọn họ bất ngờ công bố một tin tức gây chấn động thế giới. Căn cứ mặt trăng đầu tiên trên mặt trăng của loài người đã hoàn công, Trung tâm Hàng không Phi Kiến tuyên bố khởi động dự án du lịch mặt trăng. Chương 1137, chip lượng tử hoàn thiện trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc liếc nhìn những tin tức đang xuất hiện ở nền tảng ba chiều trước mắt, sau đó đắm chìm trong suy tư của chính mình. Thật ra, hắn đang chờ kết quả của cuộc thí nghiệm. Hiện tại, hắn đang sử dụng các cổng logic lượng tử để mô phỏng nên cấu tạo của con chip lượng tử. Nếu con chip lượng tử này có thể vận hành ổn định, chứng tỏ cuộc thí nghiệm đã thành công. Hiện nay, công tác thiết kế chip lượng tử đang bước vào giai đoạn quan trọng. Sau một thời gian dài nghiên cứu và tham khảo vô số tài liệu từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật, hắn đã tìm ra một phương pháp khả thi để mở rộng số lượng quy, ấp ủ khả năng tạo ra bước đột phá lớn nhất trong thí nghiệm lần này. Sau khi mở rộng số lượng quy, thiết kế chip lượng tử hiện tại cũng cho ra hướng đi ổn định và khả thi, tương tự với thiết kế chip truyền thống. Có kết quả thí nghiệm rồi. Mặt nữ bấm vào nền tảng ba chiều, hình chiếu của một điểm sáng kỳ lạ xuất hiện giữa không trung. Đây chính là thành quả thí nghiệm lần này của bọn họ, 103 quyết có thể thực hiện bất kỳ thao tác tính toán nào. Hắn đã đúng. Trong tương lai, nếu tiếp tục đi theo hướng đi của phương pháp này, cấu trúc đo lường và thao tác lượng tử sẽ liên tục được cải thiện. Số lượng bit có thể điều khiển được cũng sẽ không ngừng gia tăng. Trong một tương lai không tương lai, máy tính sẽ đạt đến khả năng tính toán vô hạn. Trần Mặc đeo một chiếc găng tay cao su, cầm con chip có kích cỡ bằng miếng bánh quy trên bàn thí nghiệm. Đây là bộ xử lý tượng tử, có công dụng thao tác lượng tử và đo lường lượng tử. Máy tính lượng tử sở dĩ rất kinh khủng, là bởi vì nó có thể tồn tại dưới hình dạng một chiếc máy tính xách tay để thực hiện công việc tính toán của hệ thống máy chủ của một siêu máy ti có thể tích 1.000 mét khối. Trong tương lai, khối lượng tính toán của máy tính sẽ tăng lên theo cấp số nhân, định luật Moore sẽ thất bại, rồi định luật mới sẽ ra đời. Ngay cả khi số lượng qubit có thể điều khiển chỉ tăng một đơn vị mỗi năm, nhưng tốc độ tính toán của máy tính vẫn sẽ tăng gấp đôi mỗi năm cho đến vô hạn. Chỉ đó điều, quy luật này không áp dụng cho Trần Mặc. Chúng ta cần bao lâu mới có thể tạo ra một máy tính lượng tử theo thiết kế ban đầu? Trần Mặc hỏi. Bây giờ là 5 giờ 23 phút chiều, tối nay là có thể hoàn thành. Nói một cách chính xác, chúng ta chỉ mất khoảng chừng 5 giờ kể từ khi sản xuất các linh phụ kiện bằng công nghệ in 3D cho tới lúc lắp ráp xong xuôi. Vậy ngươi lắp ráp hai cái đi, việc thiết kế một hệ điều hành máy tính lượng tử dựa trên logic lượng tử không hề khó. So với độ khó của việc tối ưu hóa thiết kế chip lượng tử, vậy thì hệ điều hành điện toán lượng tử có thể được xem là bước cơ bản nhất trong công tác chế tạo máy tính lượng tử. Ngôn ngữ lập trình hệ thống lượng tử là phiên bản cải tiến của ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Logic của loại ngôn ngữ lập trình lượng tử này cao hơn một cấp so với ngôn ngữ lập trình ban đầu. Ngay khi máy tính lượng tử xuất hiện trước công chúng, lĩnh vực thông tin điện tử cũng sẽ gia nhập vào cuộc cách mạng thời đại. Bỗng nhiên, Trần Mặc cảm nhận được một chút động tĩnh từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Sự thành công của thiết kế chip lượng tử nhất định chính là một bước đột phá to lớn. Ta nghỉ ngơi một chút, Trần Mặc rời khỏi phòng thí nghiệm, cởi áo khoác và kính quang lọc, sau đó ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại và bước vào Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Trần Mặc vừa đẩy cánh cửa khổng lồ ra, quả cầu khoa học kỹ thuật lập tức rơi xuống từ trần nhà, sau đó bay lơ lửng trước mắt hắn. Căn cứ trên mặt trăng đã hoàn công. Con chip lượng tử cũng đã được hoàn thiện, hai dự án kỹ thuật này đã khiến ánh sáng màu vàng gần như lấp đầy toàn bộ quả cầu khoa học kỹ thuật, nhưng vẫn chưa đến mức tràn ra bên ngoài. Trần Mặc quan sát một chút, lập tức phát hiện bề mặt của quả cầu khoa học kỹ thuật vẫn được bao phủ một lớp ánh bạc nhàn nhạt. Mục tiêu lấp đầy quả cầu khoa học kỹ thuật bằng ánh sáng màu vàng, chỉ còn một bước chân. Trần Mặc có thể xác định, một khi máy tính lượng tử được chế tạo xong xuôi, hắn có thể đạt tới cấp thẩm quyền tiếp theo của Thư viện Khoa học Kỹ thuật, điều mà hắn vẫn luôn kỳ vọng bao lâu nay. Công nghệ thuộc cấp thẩm quyền, nhân viên quản lý Bạch Ngân đã đủ kinh dị, nhưng Thư viện Khoa học Kỹ thuật còn có rất nhiều kỹ thuật đáng sợ hơn thế nữa, bao gồm những lý luận khai phá siêu năng lực, chế tạo và điều khiển phản vật chất tối, kỹ thuật siêu vận tốc ánh sáng, công nghệ vũ trụ, dịch chuyển lượng tử, chế tạo và điều khiển hạt thượng đế, v.v.v. Phản vật chất ám chỉ các phản hạt cơ bản như phản electron, phản neutron. Theo lý thuyết, nếu phản vật chất gặp vật chất thông thường thì cả hai sẽ triệt tiêu nhau. Vật chất tối chỉ đến một loại vật chất giả thuyết trong vũ trụ, ẩn chứa những thành phần chưa hiểu được. Hạt thượng đế, hay còn gọi là God Particle, có khả năng tạo ra trọng lực. Các công nghệ này là những lý luận khoa học kỹ thuật gần với thần thoại nhất. Một khi làm chủ được những công nghệ đó, hắn gần như trở thành thượng đế đối với loài người hiện tại. Tuy nhiên, hắn cũng không chắc mình rốt cuộc cần phải đạt đến cấp thẩm quyền nào mới có thể tiếp cận những công nghệ đó. Nhưng vào đêm nay, ngay khi máy tính lượng tử được chế tạo thành công, hắn có thể mở khóa những công nghệ của cấp thẩm quyền tiếp theo, tiến gần hơn một bước tới cấp thẩm quyền cao nhất trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Chương 1138, trải nghiệm cuộc sống bình thường sau khi rời khỏi Thư viện Khoa học Kỹ thuật, Trần Mặc ấp ủ một chút kỳ vọng trong lòng. Chúng ta về nhà trước đi, ngay khi máy tính lượng tử hoàn thành vào tối nay, ngươi nhớ phải báo cho ta biết. Trần Mặc dặn dò mặt nữ, sau đó hai người rời khỏi phòng thí nghiệm, hôm nay, chúng ta sẽ đi xe buýt trở về nhà. Trong tâm huyết dâng trào, Trần Mặc quyết định thay đổi cách về nhà, thử trải nghiệm nhịp sống bình thường tại Tân Hải. Được, mặt nữ khẽ gật đầu, sau đó đi theo Trần Mặc rời khỏi công ty. Hai người đều đeo khẩu trang và kính mắt bước lên xe buýt. Những vệ sĩ như Hắc Ưng chỉ đành cởi âu phục, mặc đồ bình thường và theo sát bọn họ ở phía sau. Lúc thông thường, Trần Mặc đều đi dạo phố với Tiểu Ngư hoặc Triệu Mẫn, ít khi sử dụng phương thức xuất hành phổ thông. Vậy nên, hắn cần phải trải nghiệm cung cách đi lại của dân cư Tân Hải, không thể quá xa rời cuộc sống bình thường được so với mấy năm trước đây. Thành phố Tân Hải đã hoàn toàn thay đổi. Thành phố khoa học, thành phố tương lai, đây những danh từ mà người dân trên thế giới miêu tả về Tân Hải. Trụ sở chính của tập đoàn Kiến Hành Quân được đặt tại thành phố Tân Hải, góp phần phát triển nền khoa học kỹ thuật của nơi đây vượt xa bất kỳ thành phố nào khác trên thế giới. Trong quá trình phát triển đô thị, dự án thành phố ba chiều chính là biểu tượng, hệ thống giao thông thông minh trở nên phổ biến, các phương tiện không người lái cũng có thể tự do lưu thông. Trong những chiếc xe không người lái xuất hiện trên đường, những người ngồi ở ghế lái đều đang ăn, tán gẫu với bạn bè hoặc chơi trò chơi điện thoại. Ngoài ra, một số người trẻ đang hào hứng chơi trò chơi ba chiều. Và du khách đang chụp ảnh và gửi cho bạn bè. Đó đều là những cảnh tượng bình thường ở Tân Hải. Cho dù vào giờ cao điểm, các tuyến đường chính ở thành phố Tân Hải cũng không xuất hiện tình trạng ách tắc. Hệ thống giao thông thông minh tích hợp với Big Data đã phân bổ các phương tiện giao thông công cộng một cách đầy đủ và hợp lý nhất. Sau khi dự án trí tuệ nhân tạo xuất hiện, hệ thống thiên nhãn thông minh được phủ kín cả thành phố, khiến cho tỷ lệ tội phạm ở đây suy giảm theo từng năm. Hệ thống thiên nhãn thông minh tương như hệ thống camera giám sát. Tân Hải hiện đang là đô thị quốc tế, cũng là thành phố phát triển trọng điểm của Trung Quốc. Thành phố Tân Hải dường như đã trở thành mục tiêu phấn đấu của các thành phố khác. Đại đa số thành phố cấp 1 đều đang áp dụng mô hình phát triển và các thành quả công nghệ trí tuệ thông minh tại nơi đây. Khi nhận thấy một thành phố đã thay đổi vượt bậc nhờ vào công nghệ kỹ thuật của mình, Trần Mặc cũng có cảm giác thành tựu không gì sánh được. Xe buýt không có chỗ ngồi. Mặt nữ chỉ có thể ôm tay Trần Mặc và dựa sát vào người hắn, bởi vì cả hai người đều đang đeo khẩu trang và kính râm, những người xung quanh tuyệt nhiên sẽ không biết bọn họ là ai nếu không quan sát kỹ, thậm chí chỉ cho rằng bọn họ là đôi tình nhân bình thường. Tuy nhiên, dáng người cao gầy và trang phục của mặt nữ vẫn thu hút sự chú ý của một số người, nhưng bọn họ chỉ liếc mắt rồi cho qua. Lúc chạy bộ ngày hôm qua, ta đã nhặt được một con phượng hoàng tinh anh, có thể thắng tỳ hưu của ngươi, có muốn quyết đấu không? Hai cô gái đứng trước mặt Trần Mặc chợt lấy điện thoại ra, không gian trên xe buýt khá rộng rãi, cho nên bọn họ bắt đầu chơi một màn tranh đấu thú cưng. Trần Mặc cũng hứng thú quan sát cảnh tượng này, thú cưng có thể tự động phóng kỹ năng, cũng có thể được điều khiển bằng giọng nói của người dùng. Các hiệu ứng kỳ ảo, mỗi con thú cưng đều có hình dạng xinh đẹp, thật đáng yêu, thậm chí còn có thể biến đổi thành nhiều phong cách khác nhau. Trò chơi nhỏ này là bước mở đầu cho kế hoạch quảng bá các dự án phúc lợi công cộng và bảo vệ môi trường của tập đoàn Kiến Hành Quân, vừa hỗ trợ cho nền tảng tổ kiến được phổ biến toàn diện khắp nơi, vừa thu hút rất nhiều người dùng cho cổng thanh toán Kiến Hành Quân. Phải công nhận rằng, nhóm nhân sự nghiên cứu phát triển cuộc phiêu lưu của thú cưng trong công ty đã phí không ít tâm tư. Đại ca, người có muốn chơi không? Hai cô gái đang xem trận tranh đấu của thú cưng nhà mình, chợt phát hiện Trần Mặc đang đứng xem ở bên cạnh, bọn họ lập tức ngỏ lời quyết đấu. Hả? Trần Mặc hơi sửng sốt, mỉm cười. Được chứ? 5 phút sau, Trần Mặc thấy thú cưng của mình nằm sấp dưới đất, sao bay đầy đầu, sắc mặt chán nản khó hiểu vì bị cướp năng lượng. Đường đường là người sáng lập tập đoàn Kiến Hành Quân, vậy mà hắn lại thua cuộc trước hai cô gái trong trò chơi của chính mình. Đại ca, bạn gái của ngươi xinh đẹp lắm, chúng ta cảm ơn năng lượng của ngươi, tạm biệt. Sau khi xe tới trạm, hai cô gái chào Trần Mặc rồi tươi cười rời đi. Lấy một món quà nhỏ cho tiểu ngư nào. Trần Mặc cất điện thoại, sau đó dẫn mặt nữ xuống xe. Chương 1139, máy tính lượng tử thành công, ta về rồi đây. Vừa về tới nhà, Trần Mặc liền lấy món quà nhỏ vừa mua lắc lắc trước mặt tiểu ngư. Ngươi mua cho ngươi trên đường về, hôn nhân của hai ngươi không oanh oanh liệt liệt, nhưng ít ra cũng có những bất ngờ nho nhỏ trong nhịp sống bình lặng, thế mà dám nhìn lén giỏ hàng của ta. Tiểu ngư nhìn thấy thỏi sau môi và một cành hồng trong Trần Mặc, cô liền nở nụ cười ngọt ngào phơi phới, ngươi mau đi rửa tay rồi ăn cơm, mẹ con chúng ta đang chờ ngươi đấy. Ba ba, Trần Mặc vừa vào tới cửa, tiểu vô song đã chạy tới ôm cổ hắn. Ta vừa có được một hoa hồng nhỏ, cô giáo nói ta đàn piano hay nhất. Nói xong, cô bé bèn lấy một hoa hồng bằng giấy trong túi, khoe khoang trước mặt Trần Mặc. Ôi, vô song giỏi quá. Trần Mặc cầm lấy hoa hồng của cô bé, xem xét một lúc rồi mới trả lại. Vô song, để ba ba và dì mặt nữ đi rửa tay đi, hắn vừa mới đi làm về, ắt hẳn cảm thấy đói bụng rồi. Dưới lời dặn dò của tiểu ngư, hai cha con nắm tay nhau rồi chuẩn bị đi ăn cơm. Một bữa tối ấm áp, sau khi đồng hồ điểm 10 giờ, vô song đã đi ngủ, tiểu ngư cũng đi tắm. Trần Mặc dẫn mặt nữ tiến vào thư phòng. Máy tính lượng tử đầu tiên đã được lắp ráp xong, nền tảng 3 chiều đang phát hình chiều của một máy tính lượng tử có kích thước lớn gấp đôi một máy tính để bàn thông thường. Đây là hình ảnh trực tiếp từ phòng, thí nghiệm tại tòa nhà số 1. Lớp vỏ ngoài của hộp máy được thiết kế trong suốt, cho nên Trần Mặc có thể nhìn thấy trực tiếp tình trạng bên trong. Bởi vì thiết kế theo hình dạng của siêu máy tính phổ thông, cho nên các bộ phận bên ngoài của chiếc máy tính lượng tử cũng không quá nổi bật, nhưng các linh phụ kiện bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Tất cả các dây dẫn đều được làm bằng vật siêu dẫn nhiệt độ bình thường, một số thiết bị có kích thước bằng nắm tay nằm trải dài trên toàn bộ máy chủ, ánh đèn LED của các thiết bị khác đang lấp lóe theo nhịp. Ngoài ra, một bộ xử lý lượng tử cỡ bánh quy được gắn giữa bo mạch chủ của khung máy, trên đó cũng có logo của tập đoàn Kiến Hành Quân. Mức tiêu thụ điện năng của chiếc máy tính này không lớn, ngay cả khi thực hiện chức năng tính toán mạnh mẽ hơn nữa, lượng điện năng yêu cầu còn thấp hơn cả một chiếc máy tính thông thường, cho nên hệ thống tản nhiệt graphene hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu làm mát. Khởi động máy thử xem, Trần Mặc vừa nói xong, hình chiếu 3 chiều của máy tính lượng tử lập tức biến đổi, màn hình của nó phát ra logo của tập đoàn Kiến Hành Quân. Đây không phải là một siêu máy tính truyền thống, không cần kích hoạt toàn bộ dòng lệnh. Cho nên thời gian khởi động chỉ mất vẻn vẹn một giây. Lúc này, một hệ thống máy tính hoàn chỉnh và vài phần mềm được tạo thành bằng ngôn ngữ lập trình lượng tử xuất hiện bên trong màn hình. Đây là những phần mềm tính toán do mặt nữ thiết kế dựa trên logic thuật toán lượng tử, nhằm tạo điều kiện cho Trần Mặc tiện bề vận hành máy tính. Dựa vào thử nghiệm ban đầu, mặt nữ nhập một phương trình có hằng số biến thiên lên đến vạn tỷ vào máy tính. Xét theo lý thuyết thuật toán, đối với các phương trình tuyến tính với hàng nghìn tỷ tỷ biến, cho dù các máy tính trên toàn cầu cùng nhau tính toán thì cũng phải mất hàng chục triệu năm để hoàn thành, nhưng một máy tính lượng tử 103 qubit lại có thể được hoàn thành chỉ trong 10 giây. Sau khi xác nhận rằng các phương trình đầu vào đã được nhập đúng, dưới sự hướng dẫn của Trần Mặc, mặt nữ điều khiển máy tính thực hiện các lệnh. Một khi máy tính lượng tử hoạt động ổn định, vậy thì toàn bộ kỹ thuật trong giai đoạn này sẽ được mở khóa hoàn toàn, hắn cũng có thể đạt đến cấp thẩm quyền tiếp theo của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Nói không mong đợi thì là giả. Rốt cuộc, hắn cũng không chắc chắn cấp thẩm quyền tiếp theo sẽ mang lại những kỹ thuật gì cho mình. Dưới sự chú ý của Trần Mặc, một chuỗi ký tự đột nhiên xuất hiện trên màn hình, hắn còn có thể thấy được vô số con số đang lướt trên nền tảng ảnh chiếu 3 chiều. Giải toán thành công, vào thời điểm mặt nữ tuyên bố kết quả thành công, Trần Mặc lập tức cảm nhận được một luồng gió mát mẻ sảng khoái lan tràn khắp đại não. Cảm giác này hoàn toàn khác biệt so với khi Chiếp Lượng Tử thành công lúc ban chiều, đây đích thị là trạng thái thăng hoa đến tột đỉnh. Công tác nghiên cứu máy tính lượng tử coi như đã thành công. Với thành tựu máy tính lượng tử 103 quyết này, Trần Mặc gần như đã trở thành bá chủ lượng tử không gì địch nổi. Ngoại trừ các phép tính mã hóa lượng tử, những phép tính mã hóa khác trên thế giới đều là thứ xoàng xỉnh với máy tính lượng tử. Chiếc máy tính lượng tử có hộp máy to gấp đôi bình thường, nhưng khối lượng tính toán của nó lại gấp 1,1258999E15 so với tổng số máy tính trên toàn cầu. Trần Mặc đè nén tâm trạng kích động, sau đó nhắm mắt rồi bước vào thư viện khoa học kỹ thuật. Hắn đương nhiên vui mừng trước sự thành của máy tính lượng tử, nhưng lại càng vui mừng vì chuẩn bị tiếp nhận cấp thẩm quyền tiếp theo của thư viện khoa học kỹ thuật. Chương 1140, nhân viên quản lý khoa học kỹ thuật Hoàng Kim Trần Mặc đã nhìn thấy khung cảnh bài trí quen thuộc của thư viện khoa học kỹ thuật không biết bao nhiêu lần, điều khác biệt duy nhất chính là quả cầu khoa học kỹ thuật lơ lửng trước mắt hắn. Ánh sáng màu bạc đã biến mất, chỉ có ánh sáng vàng đậm đang di chuyển, tựa như tinh vân hoàng kim trong vũ trụ, vô cùng văn nhã hoa mỹ. Một phút sau đó, Trần Mặc mới thu hồi tầm mắt, không nhìn quả cầu khoa học kỹ thuật nữa. Hắn chợt nhớ tới thư lão đã từng nói qua lúc trước, bắt đầu từ danh hiệu nhân viên quản lý, mỗi khi khai mở một cấp thẩm quyền mới, thư viện khoa học kỹ thuật sẽ tiến hành một lần tiến hóa não bộ đối với hắn. Lai lịch của thư viện khoa học kỹ thuật bắt nguồn từ thời xa xưa, nơi đây chính là kết tinh của vô số nền văn minh khoa học. Người có năng lực bình thường căn bản không thể gánh vác sứ mệnh của thư viện khoa học kỹ thuật, chỉ khi não bộ không ngừng được tiến hóa thì mới có thể kế thừa sứ mệnh này, có thể đứng trên vai vô số nền văn minh. Đây cũng coi như là may mắn của hắn. Cho dù không có thư lão ở đây, hắn cũng chỉ cần giơ tay chạm vào quả cầu đang lơ lửng trước mặt, thư viện khoa học kỹ thuật sẽ tiến hành tiến hóa não bộ ngay lập tức. Trần Mặc vẫn còn nhớ như in nỗi đau đớn khi tiến hóa não bộ, mỗi khi nghĩ lại thời điểm đó, hắn lập tức cảm thấy tê dại da đầu. Trần Mặc hít sâu một chút, điều chỉnh cảm xúc rồi chậm rãi giơ tay chạm vào quả cầu khoa học kỹ thuật. Nếu muốn đội vương miện, đương nhiên phải chịu đựng gian khổ. Vào thời điểm bàn tay tiếp xúc với quả cầu khoa học kỹ thuật, hắn lập tức bị hút chặt ở trên đó, gần như không thể nhúc nhích. Tinh vân màu vàng xoay tròn với tốc độ chóng mặt, tạo nên những dây kim tuyến mỏng manh xuyên qua mặt ngoài quả cầu khoa học kỹ thuật. Những sợi kim tuyến này bắt đầu chạy dọc trên bàn tay của Trần Mặc, sau đó tiến lên cánh tay, vai, ót, cho tới não bộ. Ôi! Trần Mặc trợn trắng hai mắt, nếu không phải không nhúc nhích được, hắn có lẽ đã quỳ xuống vì đau đớn. Tất cả tế bào và mạch máu trong não bộ giống như bị xé nát thành từng mảnh, sau đó tan rã thành nguyên tử rồi được xây dựng lại lần nữa vào giờ phút này. Toàn bộ não bộ của hắn đang bị che kín bởi những sợi tơ màu vàng. Cơn đau đớn khiến hắn bất giác run rẩy, cảnh tượng trước mắt đều mất đi màu sắc, chỉ còn sót lại ánh vàng lập lòe. Trần Mặc vẫn không té xỉu, ngược lại còn tỉnh táo hơn bao giờ hết, hắn nghiêm mặt khống chế bản thân không gào lên. Một giây dài đằng đẵng như một năm, hắn chỉ biết không người chịu đựng sự dày vò không thuộc về thế giới này. Không biết qua bao lâu, tất cả cảm giác đau đớn rút nhanh như thủy triều. Trần Mặc đã có thể rút tay ra khỏi quả cầu khoa học kỹ thuật, sau đó quỳ rạp xuống đất, hai mắt dại ra, há miệng thở dốc. Qua khoảng 10 phút, những di chứng từ cơn đau dần dần biến mất, Trần Mặc mới nuốt nước bọt, khẽ liếm vành môi khô khốc. Quá kinh khủng. Vào giây phút đó, hắn cho rằng mình đã chết rồi, không ngờ vẫn còn sống. Xoa xoa hai huyệt thái dương còn đang nhức nhối, Trần Mặc thở ra một hơi. Xác nhận bản thân đã hoàn toàn khôi phục thì mới nhìn quả cầu khoa học kỹ thuật đang lơ lửng trong thư viện. Như hắn đoán trước, nhân viên quản lý khoa học kỹ thuật Hoàng Kim. Cái tên không quan trọng, quan trọng là những khoa học kỹ thuật đã được mở khóa. Trần Mặc giơ tay đặt lên quả cầu khoa học kỹ thuật, hàng loạt thông tin ồ ạt chui vào đầu hắn. Hắn chợt nhìn thấy được một danh mục sáng rọi trước mắt mình, sau đó lập tức sầm mặt rồi mắng to. Ông! Nội! Nó, chứ. Sau khi nhận được thông tin từ quả cầu khoa học kỹ thuật, hắn lập tức biết được mình cần phải hoàn thành một dự án theo yêu cầu của cấp thẩm quyền nhân viên quản lý khoa học kỹ thuật Hoàng Kim, nhưng hắn không ngờ đó lại là cải tạo hành tinh. Nội dung của dự án này chính là cải tạo một hành tinh không phù hợp với sự sống của loài người, trở thành hành tinh có thể sống được. Trần Mặc xác nhận thêm mấy lần, quả nhiên vẫn là nội dung này. Không phải xây dựng một căn cứ trên một hành tinh ngoài trái đất, mà là cải tạo một hành tinh, khiến cho môi trường của chính hành tinh phát sinh những biến đổi to lớn, trở nên phù hợp với sự sống của loài người. hắn nhất định phải hoàn thành dự án này, sau đó mới có thể đạt đến cấp thẩm quyền tiếp theo. Nếu hắn chỉ chăm chú nghiên cứu và phát minh những công nghệ riêng lẻ khác biệt, vậy thì sẽ không mang lại bất kỳ tiến triển nào trong thư viện khoa học kỹ thuật. Cải tạo hành tinh bằng sức người. Quá trình hiện thực hóa dự án này liên quan đến vô số công nghệ kỹ thuật tiên tiến. Đau buồn hơn nữa, trong giai đoạn cấp thẩm quyền, nhân viên quản lý khoa học kỹ thuật Hoàng Kim này, trần mặt cũng chỉ có thể tiếp xúc với những lý thuyết kỹ thuật, chứ không thể có được các bản vẽ thiết kế hoàn chỉnh,